Nhìn chúng em, nhị thiếu gia họ Hạ. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau, cậu lại một lần nữa ngấn lệ ánh xa tới ôm cậu vào lòng, dùng giọng điệu ôn nhu chưa từng có mà nói. Không sao đâu, tôi nhất định sẽ không để ai làm tổn thương em. Rượu đã ngấm, cả hai mặt đối mặt, hắn không thể nhịn được mà hôn lấy đôi môi ửng hồng. Đưa đầu lưỡi của hắn vào khoang miệng còn động lại hơi men vào càng quét. Cậu cũng bất giác mà đáp lại nụ hôn của hắn. Hắn đặt cậu lên giường, cởi những cúc áo trên áo sơ mi, bàn tay khẽ chạm vào cơ thể với làn da trắng không bắt nắng của cậu. Hắn cúi xuống hôn cổ của cậu, hít nhẹ mùi hương trên cơ thể cậu. Mùi hương ngọt ngào ập vào trong mũi làm hắn không thể nào rời khỏi cậu. Tối hôm đó cả hai cùng quấn quýt trên giường, vui vẻ bên nhau. Sáng ra, cả hai đều trần như nhộng, chỉ có một cái chăn quấn quanh hai người. Hắn ôm chặt cậu vào trong lòng, quần áo vứt tứ tung trên sàn. Cậu tỉnh giấc đau nhức toàn thân, cố gắng bật ngồi dậy thì thấy hắn ở nằm kế bên mình, cả hai cũng không mặc đồ, nhìn khung cảnh xung quanh cậu cũng hơi hiểu hiểu. Say quá làm bậy, cậu bước xuống giường, cúi xuống nhặt lấy quần áo chạy vào phòng tắm thay đồ. Những gì cậu vừa làm, hắn đã thấy toàn bộ từ biểu cảm cho đến hành động. Thật ra, hắn đã dậy sớm hơn cậu một tiếng trước. Vì muốn ngắm cậu lâu thêm nên không đánh thức cậu, đến khi cậu tỉnh hắn giả ngủ như chưa biết chuyện gì. Cậu vừa bước ra đã bị hắn tập kích ở phía cửa. Hắn ôm cậu từ phía sau, áp sát vào tai cậu nói. Bảo bối, sao không nghỉ thêm tí nữa? Em có nhớ, cậu đơ người trước hành động vừa rồi của hắn, nhưng rồi cũng gỡ tay hắn ra khỏi người mình. Chúng ta sau này đừng gặp nhau nữa, chuyện tối qua tôi không nhớ gì hết. Nói rồi cậu chạy bán sống bán chết rời khỏi đó. Nếu dám ở lại nghe hắn nói chắc chắn không thể rời khỏi. Miệng là nói vậy nhưng cũng thừa biết là không xong rồi. Hắn là ai chứ? Nghiêm Hạo Tường con trai ông trùm hắc bang, nghe danh ai cũng bỏ chạy. Cấp cao còn phải nể mặt thì cậu làm được gì? Hàng loạt suy nghĩ tiêu cực ập vào đầu cậu. Nghĩ cho cùng nếu nói có cảm giác gì với hắn không, câu trả lời là có nhưng có thật sự thích hắn không thì cậu không biết. Sau khi cậu đi, hắn ra sức đập đồ, lật tung căn phòng khiến bọn người làm không khỏi cây ếch yêu ta ép sợ. Nơi này, từ khi biết cậu hắn mới mua, định khi nào cậu có tình cảm với hắn, mới đưa cậu về, nhưng không ngờ sớm hơn dự định. Cứ tưởng sau đêm đó mọi chuyện sẽ khác nhưng không ngờ cậu lại dám nói ra những lời như vậy. Còn mẹ nó, em đúng là không biết điều, trước giờ tôi luôn mềm mỏng với em, không ép buộc em mà muốn em tình nguyện ở bên tôi. Vậy mà em dám, em là muốn thách thức sự chịu đựng của tôi đó hả? Được, tôi sẽ bắt em hối hận. Cơn giận nhanh chóng biến hắn thành một con thú dữ, khẳng định bây giờ ai dám đụng hắn cho người đó ra đảo ngay lập tức. Hắn lấy điện thoại gọi điện cho Tần Nguyên cử người đi tìm cậu. Cậu nhận thấy có dự cảm không lành, tức tốc gọi đến cơ quan xin nghỉ, bắt xe về thẳng xuống quê ngoại cậu. Ấy là vùng quê rất thanh bình, hàng xóm lại tốt tính, mọi đường đi nước bước rất khó tìm. Đến nơi, mọi người vừa mừng vừa ngạc nhiên khi thấy cậu. Ông ngoại, con chào mọi người. Trong xóm hiện giờ cũng không ít ông bà ngoại cậu tính tình hiền lành thân thiện nên rất được lòng hàng xóm, hàng ngày hay sang nhà nói chuyện. Trời ơi Lâm Nhi, thời gian con đi đâu vậy hả, có biết mọi người lo cho con lắm không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cậu nói trong nước mắt vì thương cháu. Ông ngoại y cậu cũng không cầm lòng mà rưng rưng. Cái thằng này, con còn biết về hả? Con xin lỗi, thôi vô nhà đi con. Bà cậu tiếp lời, chiều đến cậu ra đồng phụ giúp ông, sẵn chăm sóc cây trong vườn nhà. Hai ông cháu lâu ngày không gặp nên cũng có rất nhiều chuyện để nói. Tối đến, cậu thẫn thờ ngồi trên lăng can trước cửa nhà, nghĩ rất nhiều chuyện. Phải nói là sau hôm cậu đi, mỗi ngày cậu đều rất lo sợ, phải suy nghĩ rất nhiều điều mà không tài nào giải quyết ổn thỏa. Thời gian đó cậu cũng dần trưởng thành hơn rất nhiều, chỉ có điều con người cậu càng ngày càng lạnh lùng, cũng rất ít khi cười, niềm tin, sự lạc quan của cậu cũng dần biến mất. Cậu ngước nhìn trên cao tự hỏi rất nhiều câu tại sao nhưng làm sao có thể nghe được câu trả lời. Cách chương.